Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, đệ 1033 chương cao điệu thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt đem giấy đặt ở trên bàn, ngón tay thon dài chỉ vào mặt trên một chỗ, nói, các ngươi xem nơi này, nếu đại sư huynh muốn báo thù nói. Sẽ không lựa chọn dùng độc. Lại còn có chỉ là đối Khương Tuấn chít một người dùng độc. Có lẽ hắn chính là muốn hắn ở trước khi chết cũng thừa nhận chúng độc thống khổ. Hàn Diệu xong nói, ngươi nhận thức đại sư huynh sẽ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Hàn Diệu xong ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, nói, sẽ không. Nếu hắn thật sự phải cho Khương Tuấn chít hạ độc, sẽ không lựa chọn như vậy độc dược, khẳng định sẽ lựa chọn mạn tính, làm hắn chậm rãi thể nghiệm trước khi chết thống khổ. Cho nên này độc giống như liền cố ý nói cho người khác Khương Tuấn chết là bị hắn độc chết giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi lại xem mặt sau kết quả. Khương gia cùng Hắc Long giáo đánh lên. Tiểu Thất nói, ta hiểu được, nhất định là có người cố ý muốn bọn họ đánh nhau, cho nên mới sẽ làm như vậy. Gần nhất chúng vây rất là dung chuyển, hơn nữa đan so phía trước sự tình, chúng ta không thể bài trừ loại này khả năng tính. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại gặp được những việc này, chúng ta liền không thể không nhiều tự hỏi một chút. Như vậy tưởng cũng xác thật có đạo lý. Hàn Diệu xong nói, những cái đó tưởng khơi mào sự tình người chính là lợi dụng Khương Tuấn Huyền cùng Khương Gia Cựu hận, đem hai cái thế lực kéo xuống nước. Chúng ta đây muốn làm cái gì sao? Tiểu Thất hỏi, làm cái gì làm? Những việc này cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Hàn Diệu xong nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Việc này xác thật không phải bọn họ có thể làm điểm gì đó. Tiểu sư đệ, ta đói bụng, chúng ta lộng điểm ăn đi. Đã lâu không ăn ngươi làm mỹ thực. Hàn Diệu xong chờ mong nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt đem chuyện này ném tại sau đầu, lấy ra nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho đại gia hảo hảo làm đốn ăn. Bọn họ cũng không biết chính là, bởi vì lần này chiến đấu, Hắc Long giáo có được Thí Thiên Ma kiếm sự tình truyền đi ra ngoài, tức khắc ở bên trong vây nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hắc Long giáo thiếu chút nữa bởi vậy bị giết giáo. Cũng may cuối cùng thời điểm, Thạch Thu Xương đem một phen giả Thí Thiên Ma kiếm ném đi ra ngoài, những cái đó tiến đến vây công người nổi lên nội chiến. Tất cả mọi người đều không đối phó Hắc Long giáo, đổi thành đoạt ma kiếm mani nội vây sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không biết, này mấy tháng nàng quá tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu đó là tu luyện. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu tăng lên lực lượng của chính mình. Có thực lực mới có nói chuyện quyền, thực lực của nàng tạp ở thần hoàng sơ cấp đã nhiều năm. Gần nhất nàng ân ẩn cảm giác được thăng cấp cơ hội. Thừa dịp này mấy tháng không có gì quan trọng sự tình, nàng nắm chặt thời gian bế quan, tính toán nhất cử đột phá. Nàng ở linh hồn trong tháp tìm không ít linh thạch, bắt đầu hấp thu bên trong linh lực. Thời gian từng ngày qua đi, Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp vẫn luôn hấp thu, thẳng đến trong cơ thể linh lực bão hòa, nàng mới đến linh hồn ngoài tháp mặt, khống chế trong cơ thể lực lượng chiều kia nói chướng ngại đánh sâu vào. Một lần, hai lần, ba lần, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết chính mình nếm thử bao nhiêu lần. Có lẽ là mấy ngàn thứ, cũng là thượng vạn lần, ở nàng bám giết không tha đánh sâu vào hạ. Kia nói vô hình chướng ngại rốt cuộc bị phá tan, linh lực nháy mắt chảy khắp toàn thân, tinh văn xuất hiện, đại lượng linh lực từ không trung rót vào đến thân thể của nàng. Ở nàng phòng ốc phía trên đều hình thành một cái linh lực lốc xoáy. Đây là có chuyện gì? Học viện người đều bị kinh động, hướng tới bên này trông lại. Có người ở thăng cấp, đó là Ly Viên vị trí. Không biết là bọn họ giữa ai thăng cấp giống nhau thăng cấp nhưng không lớn như vậy động tĩnh. Các ngươi xem, kiếp vân, có người phát hiện không trung xuất hiện kiếp vân. Kêu lên, thăng cấp như thế nào sẽ dẫn phát lôi kiếp? Chẳng lẽ là linh thú hóa hình? Không phải linh thú hóa hình. Hóa hình lôi kiếp cùng loại này lôi kiếp không giống nhau, các ngươi xem. Đó là Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt bay đến không trung sau. Những người đó lập tức đem nàng nhận ra tới. Cư nhiên là nàng ở độ kiếp. Trời ạ, nàng cái gì chuẩn bị đều không có. Tính toán trực tiếp độ kiếp sao? Yên tâm đi, nếu là nàng, này lôi kiếp khẳng định có thể vượt qua. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài vây đầy học sinh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng nguyên bản tưởng chính là ở sắp thăng cấp thời điểm đi tìm cái hẻo lánh địa phương. Nhưng là ở linh hồn trong tháp, bởi vì hấp thu kia khối linh thạch ẩn chứa linh lực quá nhiều, làm nàng lập tức tới rồi thăng cấp bên cạnh. Nếu từ bỏ, chỉ sợ lại phải tốn phí một phen tinh lực. Cho nên nàng trực tiếp đi vào bên ngoài thăng cấp, không có thời gian đi tránh đi mọi người. Thế cho nên hiện tại bị người đương tinh tinh giống nhau xem monster, nàng lần này chỉ chướng một bậc. Cho nên lôi kiếp cũng không tính đại. Dùng tím cực thiên lôi nói tới nói, ăn đều ăn không đủ no. Lôi kiếp ấp ủ hảo sau, bay thẳng đến Tư Mã U Nguyệt bổ tới. Tư Mã U Nguyệt ngừng ở không trung, nhìn đến lôi điện đánh xuống tới, cũng không có né tránh ý tứ, làm lôi điện trực tiếp bổ tới trên người nàng, dọa những cái đó nhát gan một chút học sinh trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lôi điện chi lực một đụng tới nàng, thân thể đã bị tím cực thiên lôi cấp hút đi. Ở trên người nàng một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Hút, hấp thu. Có người kinh ngạc, đến nói chuyện đều nói lắp. Nàng lần trước phong vân bảng thi đấu thời điểm xác thật sử dụng quá lôi thuộc tính linh lực, nhưng là còn chưa từng có người có thể trực tiếp hấp thu lôi kiếp. Nàng này cũng quá nghịch thiên. Hấp thu lôi điện. Trong đám người có người nhìn Tư Mã U Nguyệt độ kiếp, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Ẩn đi nguyên lai, gia tộc làm cha người chính là nàng. Vân hồn ở kiếp vân nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng thất bại cảm lại nổi lên. Gia hỏa này như thế nào đều phách bất tử đâu? Phách bất tử phách tàn cũng có thể a. Loại này cho nàng đưa lên bữa tiệc lớn cảm giác thật là khó chịu, khó chịu thực khó chịu. 27 đạo lôi điện phách xong, vân hồn u u phiêu đi rồi. Nó cảm thấy chính mình tạm thời đều không nghĩ nhìn đến nàng. Tư Mã U Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua lôi kiếp. Cái này làm cho học viện học sinh nhịn không được thét chói tai. Trước nay liền chưa thấy qua mạnh như vậy người. Chỉ tiếc nàng vượt qua lôi kiếp sau liền trở về Ly Viên. Bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp cận nàng. Người này động tĩnh, chỉ sợ toàn bộ học viện lại muốn náo nhiệt mấy ngày rồi. Hàn Diệu xong nói. Ngoài ý muốn, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Này thật là ở nàng ngoài ý liệu. Chúc mừng ngươi thăng cấp thành công, Tô Tiểu Tiểu thế Tư Mã U Nguyệt cao hứng. Cảm ơn sư huynh, như vậy, ngươi tính toán khi nào đi? Hàn Diệu xong hỏi, bọn họ cũng đều biết nàng ở chỗ này chỉ là vì thăng cấp. Hiện tại thăng cấp thành công, thần ma cốc lại có chuyện muốn nàng trở về. Rời đi là chuyện sớm hay muộn, quá hai ngày đi. Ta trước đem cảnh giới ổn định lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng hảo, Ngươi hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị những cái đó học sinh vây quanh. Hàn Diệu xong nói. Hơn nữa ta còn muốn đi cấp Mao chủ nhiệm bọn họ nói một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lần này rời đi học viện liền không biết khi nào mới có thể đã trở lại. Nàng không thể lặng yên không một tiếng động liền rời đi. Ít nhất muốn cùng học viện lên tiếng kêu gọi. Vài ngày sau, nàng đi Mao Tam Tuyền văn phòng. Hết chương.